Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 380. Kiếp trước bạn gái, trên thực tế tại hỏi thăm trước đó, hắn liền có chút dự cảm, dù sao từ tiến vào cửa nhà bắt đầu, hắn liền cảm nhận được cái kia hài nhi trong cơ thể cùng mình tương liên huyết mạch. Đây là muội muội của ngươi. Ngươi không phải mất tích sao? Ta và mẹ của ngươi liền lại sinh một cái. Lão ngụ không có ý tứ nói. Toàn bộ hành trình từ lão cha đỏ mặt tiến hành giải thích. Dù sao đều 50 tuổi người, thế mà còn sinh một cái. Tại nhi tử trước mặt thật có điểm không tốt lắm ý tứ. Muội muội của mình, Chu Minh Nhạc ngược lại là có chút hiếu kỳ. Lần thứ nhất đem cái kia mềm mềm nhũn hài nhi ôm về sau, hắn cảm giác một cỗ khó mà ức chế vui sướng xông vào trong óc. Cái kia hài nhi không có chút nào sợ hãi Chu Minh Nhạc. Ngược lại tại bị ôm về sau, hướng phía Chu Minh Nhạc nở nụ cười. Trong thời gian kế tiếp, Chu Minh Nhạc xem như trải nghiệm một cái vú em là cái dạng gì nghiện. Lão ba, lão ngụ dù sao niên kỷ phát triển, muốn hầu hạ như thế một cái hoạt bát hài nhi tại tinh lực bên trên khẳng định không quá đi. Vừa vặn nhi tử trở về, lão ngụ liền cầm lấy bồi dưỡng huynh muội tình cảm mà nói, đem muội muội giao cho Chu Minh Nhạc. Lão lưỡng khẩu ngược lại là tu dưỡng mấy ngày, đến lúc này Chu Minh Nhạc mới phát hiện ở phương diện này liền xem như thần linh cũng phải học từ đầu a. Cho bú, thay tã, tắm rửa các loại, một loạt sự tình, chẳng những phải cẩn thận, còn phải tùy thời chú ý. Bất quá Chu Minh Nhạc cũng không có khả năng đem tất cả thời gian đều tiêu vào nơi này. Tại mang một tháng hài nhi về sau, hắn liền bỏ ra nhiều tiền mời đến tốt nhất nuôi trẻ tàu, chuyên môn hầu hạ muội muội. Tốt đem bản thân giải thoát đi ra, đến nỗi cho phụ mẫu tại vùng ngoại thành mua lấy mấy ngôi biệt thự. Trong ngân hàng tồn thượng một số lớn tài chính các loại đều là phải có chi ý. Không cần quá nhiều miêu tả, điểm mấu chốt thì là tại Chu Minh Nhạc chuyên môn bồi dưỡng ba cái tôi tớ. Cái này ba cái người hầu đều là nhân loại bình thường bề ngoài. Ném đến trong đám người thoáng qua liền nhìn không thấy cái chủng loại kia. Nhưng bọn hắn tích chứa thực lực đều đạt tới thuần huyết kỵ sĩ trình độ. Nếu như không phải bị vũ trụ quy tắc áp chế, Chu Minh Nhạc đều muốn bồi dưỡng ra ba cái rưỡi thần tới. Đương nhiên, mặc dù là như thế, ba cái thuần huyết kỵ sĩ trình độ tôi tớ cũng làm cho Chu Minh Vũ quả thực tiêu hao rất lớn. Có cái này ba cái tôi tớ, hắn cũng không cần lo lắng cho mình phụ mẫu, muội muội xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nói như vậy, liền xem như có người vận dụng đạn hạt nhân, tại bọn hắn sinh lòng ác niệm một khắc này bắt đầu. Cái kia ba tên tôi tớ liền có thể đem phụ mẫu, muội muội mang theo thoát khỏi nguy hiểm khu vực, thậm chí trực tiếp giúp cho phản sát. Đem phụ mẫu cùng muội muội an bài tốt về sau, Chu Minh Nhạc liền lặng lẽ rời khỏi ánh sáng thành phố, hướng phía đời trước sau khi tốt nghiệp đại học công việc mấy năm thành phố S tiến đến. Tại cái kia phồn hoa không gì sánh được thành phố lớn bên trong, có hắn chết đi thanh xuân cùng tình yêu, nương tựa theo đã khôi phục rất nhiều thần niệm. Chu Minh Nhạc lấy so cao cấp nhất hacker còn muốn lợi hại hơn thủ đoạn, trực tiếp khóa chặt ở kiếp trước bạn gái mình vị trí. Hắn đứng tại thành phố SCBD nào đó tòa nhà văn phòng trước, ngẩng đầu nhìn nhà này đã từng có toàn thành phố thứ nhất thanh danh tốt đẹp văn phòng. Nhà này văn phòng cao chừng 230m, 43 tầng, tuy nói bởi vì hậu khởi chi bối quá nhiều nguyên nhân, nhà này văn phòng đã không còn ngày xưa huy hoàng, nhưng có thể đứng vững tại thành phố SCBD. Nó vẫn là đông đảo công ty tranh nhau vào ở trọng điểm tòa nhà. Đối với ở kiếp trước bạn gái, Chu Minh Nhạc cũng không có tra được quá cẩn thận. hắn chỉ biết là đối phương ngay tại nhà này văn phòng tầng thứ 27 nhà nào đó quảng cáo thiết kế trong công ty đi làm. Hắn nhớ kỹ bản thân ở kiếp trước xuyên qua thời điểm. Bạn gái mình đi làm công ty chỉ là một cái công ty nhỏ. Hiện tại tựa hồ phát triển được không tệ a. Kiểm tra một chút trên thân thể phía dưới. Xuất phẩm tại EAG phòng làm việc thủ công hưu nhàn Âu phục rất kiệt xuất thẳng. Không có mảy may nếp gấp xuất hiện. Đặc biệt mặt này xuất phẩm da cá sấu dày. Dưới ánh mặt trời tản mát ra nhàn nhạt màu đồng cổ phản quang. Tay trái mang theo thế giới đỉnh cấp hạn chế bản đồng hồ nổi tiếng Rap người y nguyên mang theo. Cực độ xa xỉ tia sáng. Chu Minh Nhạc cho mình chống cổ động. Mang tựa như vừa mối tình đầu tâm tình. Cất bước đi vào văn phòng đại sảnh. Lấy xuống giá trị 30.000 M tệ kính dâm. Vượt qua đối với mình nhìn như không thấy bảo an. Tiến vào thang máy, hy vọng mình có thể cho bạn gái một kinh hỉ. Chu Minh Nhạc trong lòng sinh ra mấy phần lo lắng bất an. Đây đối với một vị thần linh đến nói, gần như không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Chu Minh Nhạc trở thành thần linh thời gian quá ngắn. Ngắn đến hắn căn bản liền không thể nào đem bản thân trí nhớ của kiếp trước vứt bỏ. Đinh, trên thang máy thứ mấy tầng về sau dừng lại. Tiến đến mấy vị mặc nghề nghiệp Âu phục, váy ngắn, màu trắng tất chân muội tử. Các nàng khi tiến vào thang máy trước đó có chút vui cười đùa giỡn. Nhưng ở tiến vào thang máy về sau, lại từng cái không tự chủ được trở nên thục nữ. Tại cái này CBD vòng tròn bên trong công việc nữ hài. Cái kia không phải ánh mắt bén nhọn không gì sánh được hạng người. Ánh sáng vào thang máy lần đầu tiên, các nàng liền không tự chủ được đem Chu Minh Nhạc từ đầu đến cùng quét một lần. Sau đó cho ra một cái kết luận, cái này soái ca có tiền, cái này một thân trên dưới, sợ không dưới 100 vạn. Mấu chốt nhất là đối phương khí thế khá kinh người, chẳng lẽ là phía trên cái nào đó công ty bá đạo tổng giám đốc? Vấn đề là có đẹp trai như vậy. Dạng này hào tổng giám đốc, các nàng làm sao lại không biết đâu. Phải biết, nhà này văn phòng nữ sinh trên cơ bản hình thành một vòng. Chính các nàng chuyên môn vê bày, phàm là có cái gì tin tức ngầm, có cái gì bát quái, có cái gì cấp lãnh đạo thay đổi, chắc chắn sẽ có người sớm công bố. Nhất là đẹp trai như vậy ca tổng giám đốc, vậy khẳng định là trốn không được các nữ sinh đuổi bắt. Ngay tại các cô gái trong lòng không ngừng đoán thời điểm. Tầng thứ 27 đến, Chu Minh Nhạc cũng không hiểu biết mấy cô gái kia đối với mình suy đoán. Ra thang máy liền hướng phía Huy Nguyệt quảng cáo thiết kế công ty đi đến. Huy Nguyệt quảng cáo thiết kế công ty có thể ở đây độc chiếm nửa tầng lầu cũng là có bản thân trước. Đài. Một vị dáng vẻ ngọt ngào nhân viên lễ tân ngữ khí mềm mại hướng Chu Minh Nhạc hỏi thăm. Tiên sinh, ngài là đến tư vấn nghiệp vụ còn là tìm người. Nhân viên lễ tân tâm lý hoạt động là rất sinh động. Làm toàn công ty bề ngoài, nàng tuy nói tốt nghiệp ở đại học danh tiếng, nhưng cũng không nguyện ý một mực tại cái này trên cương vị tiếp tục chờ đợi. Nàng cũng là có bản thân dã tâm. Hoặc là trở thành công ty tầng quản lý, hoặc là mượn dùng cái này trước đài cơ hội câu một cái kim quy tế. Cả một đời cũng liền không lo, giống Chu Minh Nhạc dạng này vừa đẹp trai vừa giàu có gia hỏa tự nhiên là rất hợp mắt của nàng duyên. Cho nên nàng tiếng nói đều không tự chủ được trở nên càng thêm mềm mại. Trương Hiểu Họa là tại công ty của các ngươi đi làm a? Ta là nàng bạn trai Chu Minh Nhạc. Có thể giúp ta gọi nàng một tiếng sao? Chu Minh Nhạc ngược lại là nhìn ra tâm tư của đối phương. Nhưng rất đáng tiếc, lúc này hắn nhưng không có hái hoa ngắt cỏ tâm tư a. Được rồi, nhân viên lễ tân cũng là không phải loại kia quấn quýt chặt lấy nhân vật. Chỉ bất quá nghe được Chu Minh Nhạc về sau, sắc mặt hơi kinh ngạc, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng nàng cầm điện thoại lên. Không bao lâu thời gian, một người mặc màu trắng váy ngắn nữ hài liền đi ra.